Chôm chôm trước mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thắm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống vĩnh lòng thăm bạn hiền. Định mệnh xui khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bến cô em cười tươi thắm mời anh mua chôm chôm. Cười thay tiếng nói, niềm vui thay tiếng chào, luyến trong theo tà áo. Để rồi nghe vẫn vương khi hai người bạn quý có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò chớm nụ tình ban sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau mối duyên đầu. Sao mai sau đời ta luôn có đôi như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sang sông vào vườn chôm chôm chín bằng xuồng ghe máy đuôi tôm. Vườn sai trái ngọt tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp thiên hoa. Tương lai mình như thế, anh đi làm ông giáo và em mua bán chôm chôm. Rồi mùa mưa tới, mùa chôm chôm chín rộ, thắm như hoa hàm tiêu. Má hồng không phấn son, em xinh như mộng ước, yêu thương dâng ngập lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phơi phới, tình yêu về giăng lối tình đẹp mùa chôm chôm. Bên nhau lòng phơi phới tình yêu về giăng lối tình đẹp mùa chôm chôm.